Chuyến xe bus số 14, chương 396, cơ hội một năm một lần. Góc chuyện audio.com. Chấm, hôm nay là ngày thứ tư, cho nên tạm thời tôi không cần làm gì. Chỉ chờ ngày mai Tiến đến đem tóc thả vào. Tôi không biết phương pháp này có bị tiết lộ hay không. Cũng không biết nếu người khác cũng lợi dụng phương pháp này thì cũng có khả năng lấy đi nghiệp hỏa kim giao hay không. Lúc rời đi tôi để Trương Tiểu Vũ rời đi trước. Sau đó tôi dẫn theo Thiết Tháp cùng nữ cảnh sát chuẩn bị nhìn xung quanh hỏa thần động một chút. Điều tra rõ ràng địa hình để tránh cho lúc đó gặp phục ca Iota CS. Địa thế nơi này hiểm yếu. Tay không leo núi xác thật cũng tương đối nguy hiểm. Tôi nghĩ một chút cuối cùng để nữ cảnh sát đi về trước. Còn lại tôi cùng Thiết Tháp. Tôi nói với Thiết Tháp. Hôm nay tạm thời không cần trở về. Thiết Tháp sửng sốt hỏi tôi. Không quay về. Vật chúng ta ở đâu à? Tôi chỉ vào núi rừng xung quanh nói. Tùy tiện tìm một cái sơn động đối phó một đêm. Ta mơ hồ cảm thấy bắt đầu từ ngày mai mọi nguy hiểm sẽ ập tới. Hiện tại chúng ta cần phải làm là chơi trò mất tích. Để ai cũng không tìm thấy chúng ta. Thiết Tháp không hiểu mưu kế lắm. Lúc này gãi gãi đầu nga một tiếng nói. Vậy được rồi, chúng ta tìm sơn động. Buổi chiều, chúng tôi tìm được sơn động tương đối tốt. Tôi đã sẵn sàng cho những ngày tháng làm dã nhân này. Bên phía nữ cảnh sát tôi tạm thời không nói cho nàng biết. Để tránh cho nàng cũng bị cuốn vào trong nguy cơ lần này. Mà trong lúc tôi cùng Thiết Tháp đang dùng cỏ khô chuẩn bị làm chỗ ngủ ở trong sơn động. Bỗng nhiên một con mèo lớn chạy từ ngoài rừng vào. Tốc độ con mèo thật nhanh. Chạy 2-3 bước đã nhảy lên đống cỏ khô. Lúc tới trước mặt tôi thì không còn là mèo nữa. Thay vào đó là Tô Trinh xuất hiện. À bố, Tây Trang đại thúc bị đánh lén. Sao lại thế? Tô Trinh nói. Tây Trang đại thúc ở trong danh sách võ thần cũng có xếp hạng. Hắn bị đánh lén, đánh thành trọng thương. Mà thứ tự người đánh lén hắn ở chê y danh sách võ thần tăng lên rất nhiều. Thứ tự Tây Trang đại thúc lại hạ rất nhiều. Tôi kinh ngạc nói. Danh sách võ thần thông minh như vậy. Đúng, xếp hạng chê y danh sách võ thần giống như không phải do con người viết lại. Hiện bên ngoài ngoại giới đã đại loạn. Mỗi ngày đều phát sinh tranh đấu. Mọi người đều vì tranh đoạt xếp hạng chê y danh sách võ thần mà đánh túi bụi. Bên ngoài còn có rất nhiều người vẫn luôn ở hỏi thăm ai là Lưu Minh bố. Chuyện này đã nằm trong dự đoán của tôi. Nhưng đối với tình huống Tây Trang đại thúc bị trọng thương. Tôi cũng là thương mà không giúp gì được. Tôi nói, tạm thời ta không ra được. Cũng không giúp được bằng hữu ở bên ngoài. Tô Trinh. Nhiệm vụ này giao cho ngươi. Ngươi đem mọi người đưa tới địa phương an toàn. Không cần tham dự bất cứ tranh đấu gì. Nếu có người tới khiêu chiến xếp hạng, cứ nhận thua. Loại tư tưởng này của tôi là không hiếu chiến, không gây chuyện, bình bình an an liền tốt. Hiện tại tôi như là kiến bò chê y chảo nóng. Cái khác tôi không nói. Tôi chỉ muốn nhanh chóng lấy đi nghiệp hỏa kim giao. Đây là việc cấp bách. Tô Trinh đi rồi, tôi cùng Thiết Tháp ngồi ở cửa sơn động. Nơi này trời mưa, giọt mưa vèo vèo rơi xuống. Từ cửa sơn động hội tụ thành một dòng chảy nhỏ, chảy xuống dưới chân núi. Có đôi khi tôi thật muốn cứ trốn tránh như vậy. Vì sao người khác đều có lựa chọn, tôi lại không được lựa chọn? Vì cái gì Lưu Minh bố tôi một mực phải làm nhiều chuyện như vậy? Cố kỵ nhiều như vậy? Ai? Tôi thở dài một hơi ngẩng đầu nhìn lên trời. Cứ như vậy mơ màng ngủ. Ngày hôm sau tỉnh dậy đã là hơn 9 giờ sáng. Tôi nói với Thiết Tháp. Hôm nay là ngày thứ 5. Đi, cùng ta đi hỏa thần động. Chúng tôi chính là ở chê y đỉnh núi bên cạnh hỏa thần động tìm sơn động. Nếu muốn tới hỏa thần động, đó là rất nhanh. Đặc biệt là Thiết Tháp tay to chân rộng. Tại bên trong núi rừng này không khác gì dã nhân. Đi theo đội ngũ tế bái cùng nhau tới hỏa thần động. Tôi nói, ngươi ở bên ngoài chờ ta. hoặc là đi cách xa ta một khoảng. Thiết tháp thật sự quá khổng lồ. Hắn đi theo tôi không thể nghi ngờ chính là thông báo cho mọi người. Lưu Minh bố ở tại đây. Một mình tôi vòng qua một bên. Bởi vì cái hố đúc kiếm này là một cái hố to hình tròn. Đường kính lên đến 100 mét. Xung quanh có rất nhiều người đang quỳ lại. Chắp tay ở trước ngực thành kính tụng niệm. Tôi không lộ thanh sắc. Dùng tiểu đao cắt đứt một vài sợi tóc của mình. Thừa dịp mọi người đều quỳ xuống dập đầu không ai chú ý tới tôi. Tôi ném nắm tóc vào bên trong hố đúc kiếm. Bởi vì nhiệt độ trong hố đúc kiếm rất cao. Những sợi tóc kia cơ hồ là vừa ném vào trong nháy mắt liền bùng lên ngọn lửa. Ngay sau đó bị thiêu đốt không còn gì. Quỷ vương mệnh lệnh cho tôi. Nói là bắt đầu từ ngày thứ 5. Đầu tiên là ném tóc. Nhưng tóc ở nhiệt độ cao như vậy sẽ không thể bảo tồn. Ném xuống trong nháy mắt sẽ bị đốt trụi. Cho nên tôi cảm thấy chỉ cần như vậy là đã hoàn thành nhiệm vụ. Rời đi hỏa thần động. Tôi mơ hồ cảm thấy trên y đầu có chút nóng. Chính là cảm giác giống như vừa mới gội đầu bằng nước ấm quá mức. Mới đầu tôi không để ý. Cho rằng ở trong hỏa thần động thời gian lâu nên cảm thấy vậy. Nhưng ra khỏi hỏa thần động tôi vẫn cứ cảm thấy đầu nóng lên. Ngày thứ 6, tôi cắt móng tay. Vẫn là xen lẫn trong đại đội tế bái đem móng tay ném vào. Một lúc sau hai tay hai chân tôi cũng bắt đầu nóng lên. Cảm giác tứ chi vô lực. Một ngày này, tôi đi ra hỏa thần động đều rất khó khăn. Lúc trở lại sơn động, tôi thấy buồn ngủ không chịu được. Nằm xuống liền ngủ. Ngày thứ 7, đứng ở bên cạnh hố đúc kiếm. Tôi đâm thủng ngón tay. Nhân lúc mọi người không chú ý, nhanh chóng nhỏ vài giọt máu tươi vào trong. Mà lần này không chờ tôi đi ra khỏi hỏa thần động. Cả người tôi tựa như bốc lửa, đổ mồ hôi đầm đìa. Tôi cắn răng, cố gắng đi ra hỏa thần động. Lúc trở lại sơn động nơi thiết tháp và tôi ở, gần như tôi không thể nhúc nhích. Ngày thứ 8, tôi lại đi vào hỏa thần động lần nữa. Chẳng qua giờ phút này tôi đã rất suy yếu. Đi đường đều đứng không vững. Nhưng tôi vẫn cứ cẩn thận nhìn lại bốn phía. Phát giác không ai chú ý. Tôi thò đầu về phía hố đúc kiếm. Phía dưới hố đúc kiếm có sóng nhiệt bốc lên. Lúc sóng nhiệt đập vào trong mắt tôi. Nước mắt bắt đầu chảy xuống. Chỉ chốc lát từ hốc mắt chảy ra hai giọt nước mắt. Làm xong những việc này. Tôi bùm một tiếng trực tiếp ngồi bệt ở trên y mặt đất. Cả người sụi lơ không thể động đậy. Cũng may thiết tháp thấy thân thể tôi bỗng nhiên phát sinh dị trạng. Lần này nhất định phải đi theo tôi. Nếu không có khả năng tôi sẽ chết ở chỗ này. Thấy tôi té xỉu trên y mặt đất. Thiết tháp liền vác tôi lên vai chạy nhanh về trấn nhỏ. Nữ cảnh sát và tên béo sớm đã gấp muốn điên rồi. Đặc biệt là nữ cảnh sát, khi nhìn thấy tôi vội vàng giúp tôi xem xét thân thể. Tên béo lại là cầm tay của tôi hỏi. Đại huynh đệ à, hai ngày này là thời khắc mấu chốt. Thân thể của ngươi sao suy yếu từng ngày như vậy? Sắc mặt tôi tái nhợt, môi tê dại, có cảm giác như trúng độc. Ngay cả sức lực để nói chuyện cũng không có. Tôi xua xua tay ý bảo mọi người không cần lo lắng. Tuy rằng không cho bọn họ lo lắng, nhưng chính tôi trong lòng lại là lo lắng không thôi. Ngày mai chính là ngày thứ 9. Ngày mai chính là thời cơ tốt nhất để lấy đi nghiệp hòa kim giao. Nếu ngày mai không thể đắc thủ, sang ngày thứ 10 hỏa nguyên thức tỉnh, đến lúc đó ai cũng không dám tới gần hỏa thần động. Cơ hội một năm một lần là vào ngày mai. Nhưng thân thể của tôi lại ở cái thời khắc mấu chốt này rớt dây xích. Tôi không biết nguyên nhân là do tôi ném xuống tóc, móng tay, máu, nước mắt, hay là ai ở sau lưng ám hại tôi. Tóm lại cơ năng thân thể của tôi tại một khắc này là yếu ớt xưa nay chưa từng có. Thời gian quá rất mau. Tôi ngủ một giấc đến ngày thứ 9. Lúc giữa trưa, tôi được nữ cảnh sát dìu bước đi tới hỏa thần động. Ở trên y đường, Tôi phân phó tên béo cùng thiết tháp ở bên ngoài tiếp ứng. Một khi đoạt được nghiệp hỏa kim giao, lúc đó khả năng sẽ đại loạn. Đến lúc đó mọi người nghĩ cách để toàn bộ rời đi nơi này bình an. Tôi biết, khẳng định không chỉ một mình tôi muốn chiếm được nghiệp hỏa kim giao. Ở hôm nay nhất định sẽ bùng nổ một hồi đại chiến. Tất cả cao thủ ẩn giấu ở đằng sau hôm nay đều sẽ xuất hiện. Lúc tiến vào hỏa thần động, tôi đứng ở trong đám người tế bái nhìn xuống hố đúc kiếm. Hôm nay hố đúc kiếm không có nóng bức như trước. Tôi nhìn qua thân kiếm nghiệp hỏa kim giao. Quả nhiên ngọn lửa ngày đêm không ngừng thiêu đốt nghiệp hỏa kim giao hôm nay đã tắt hoàn toàn. Hôm nay nhất định là thời cơ tốt nhất để lấy đi nghiệp hỏa kim giao. Trong mệnh lệnh của quỷ vương nói, để tôi vào ngày thứ 9 trực tiếp nhảy xuống liền có thể đoạt được nghiệp hỏa kim giao. Tôi nhìn thoáng qua hố dung nham, lấy máu thịt người phàm của tôi này nếu là nhảy xuống. Phỏng chừng có thể trong nháy mắt hóa thành một bãi máu loãng. Ở lúc tôi còn đang do dự, nữ cảnh sát bên cạnh bỗng nhiên đẩy tôi một cái, đem tôi đẩy vào bên trong hố đúc kiếm. Cách chương.